Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra mục đích cấm túc là ở đây. Bệ hạ đối với Du Ninh công chúa đúng là dụng tâm lương khổ. Bọn họ thầm nâng vị trí của Du Ninh công chúa trong lòng bệ hạ lên một bậc. Cảnh Huy đế, ông ta dù là đế vương cũng phải giữ thể diện chứ. Được rồi, coi như lần này ngươi có công. Chuyện cấm túc này coi như bỏ qua. Sau này ngươi an phận cho trẫm một chút. Cảnh Huy đế vốn cũng không định để nàng tiếp tục cấm túc. Chẳng lẽ người thật sự muốn lấy cớ ta đến hộ bộ đòi lương mà cấm túc ta sao? Hộ bộ rõ ràng có lương lại cố tình nợ lương hướng không phát. Sao người không phạt bọn họ? Hay là người cho rằng binh sĩ biên quan uống không khí là có thể đánh trận? Nói như thể trước đây nàng có tội vậy, nếu không phải tính đến việc có thể treo tường, nàng mới không ngoan ngoãn chấp nhận cấm túc. Chuyện lương hướng được nhắc lại, hầu hết mọi người trong điện đều lo lắng, đặc biệt là hộ bộ thượng thư Văn Tranh. Ông ta nghi ngờ phủ tướng quân đang tức giận vì Văn gia hủy hôn, muốn kéo ông ta xuống khỏi vị trí hộ bộ thượng thư. Phụ hoàng, Du Ninh và phò mã cũng vất vả chạy đôn chạy đáo lâu như vậy rồi. Hay là thêm một chỗ ngồi cho muội ấy và phò mã ngồi xuống đi. Đại hoàng tử im lặng cả buổi tối, cuối cùng cũng lên tiếng. Lưu Chính, còn không mau đi làm. Cảnh Huy đế tức giận đến đỏ mặt. Thẩm Vô Cữu vẫn luôn ngồi bên cạnh im lặng như gà. Trong chuyện dự vương lần này, công chúa ấm ức thì hắn cũng ấm ức không kém. Cứ để công chúa chút giận đi. Dù sao chuyện này những người có mặt ở đây đều có trách nhiệm. Lưu Chính nhanh chóng bảo người dọn dẹp chỗ ngồi của người Việt quốc. Lại bày thêm bàn, để Sở Du Huynh và Thẩm Vô Cữu ngồi xuống. Sở Du Ninh ngồi xuống là ăn ngấu nghiến. Cung nhân theo tiêu chuẩn dâng lên thức ăn. Trên bàn không thể tránh khỏi có rượu. Ở Mạt Thế, THU, ố, xê lá và rượu đã sớm trở thành truyền thuyết. Cũng có một số người lén cất giữ. Vì có một số loại rượu càng để lâu càng thơm. Không bị hỏng, một ngụm phải đổi nửa tháng lương thực. Nghe nói uống rượu có 6 cấp độ. Cấp độ 1 hơi men. Cấp độ 2 hơi say. Cấp độ 3 hơi chánh choáng. Cấp độ 4 say khướt, cấp độ 5 say mềm, cấp độ 6 say như chết. Đội bá vương hoa của bọn họ không nghiện rượu đến mức đó, nhưng cũng không chịu được việc nàng muốn nếm thử cảm giác 6 cấp độ này. Tay Sở Du Ninh vừa đưa đến bình rượu thì bị Thẩm Vô Cữu nắm lấy. Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn hắn. Thẩm Vô Cữu vẻ mặt nghiêm túc. Công chúa không được uống rượu. Sở Du Ninh, ta còn chưa uống, sao ngươi biết ta không uống được? Không giấu gì công chúa, nếu thấy công chúa uống thì ta cũng muốn uống, nhưng ta lại đang bị thương. Chủ yếu là hắn có linh cảm công chúa uống rượu sẽ xảy ra chuyện. Sở Du Ninh bĩu môi, vậy ta uống trộm không được sao? Nhưng trên người công chúa sẽ có mùi rượu, nghĩ đến việc công chúa được uống còn ta thì không. Cơn nghiện rượu sẽ nổi lên như vạn kiến cắn tim. Công chúa không muốn ta khó chịu như vậy chứ. Sở Du Ninh, nàng chỉ muốn uống rượu thôi mà. Sao lại khó khăn thế này? Thẩm Vô Cữu tiếp tục ra sức. Công chúa không phải nói sẽ đối xử tốt với ta sao? Phải rồi, nàng nói được làm được. Sở Du Ninh đảo mắt, sảng khoái buông tay. Vậy ta không uống nữa. Cách chương.